Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 259, bài hát của Xuân Tiết Dạ Hội. Góc truyện audio.com. Sau đó thời gian, đoàn kịch chính là chụp diễn thường ngày rồi. Liễu diễn kỹ quả thật rất tốt. Hắn vừa có thể diễn nhân vật nam chính trang mù dáng vẻ. Cũng có thể diễn nhân vật nam chính thật mù dáng vẻ. Làm đạo diễn dịch thành công. Như cũ chính là nghiêm khắc dựa theo Lâm Uyên kịch bản tiêu chuẩn tới quay phim. Hết thảy đều đâu vào đấy. Bất quá Lâm Uyên dù sao còn đảm nhiệm lầu 9 soạn nhạc bộ đại biểu chức vụ. Chung quy có một ít chuyện là phải nhất định qua tay. Tháng 10 hạ tuần, số 23 ngày này, Lâm Uyên không có đi đoàn kịch, mà là đi tới công ty soạn nhạc bộ, tham gia lầu 9 một lần tập thể hội nghị. Ngô Dũng là hội nghị chủ trì, vốn nên là do Lâm Uyên chủ trì. Bất quá phải nói đối công tác cụ thể hiểu hay lại là Ngô Dũng lành nghề. Cho nên Lâm Uyên sẽ để cho Ngô Dũng chủ trì. Không chỉ có lầu 9 là như vậy. Trên lầu mấy cái soạn nhạc bộ cũng cái bộ dáng này. Dù sao ngoại trừ Lâm Uyên, mấy cái khác tầng lầu soạn nhạc bộ đại biểu đều là khúc cha. Có khúc cha thậm chí ngay cả nội bộ trọng yếu hội nghị đều lười cho ra mặt. Lâm Uyên nguyện ý xuất hiện, đã là rất cho mặt mũi. Hôm nay chàng này nội dung hội nghị, với cuối năm trong bộ môn các đại trọng yếu sự hạng có liên quan. Ngoài ra, Lam Tinh còn có một hạng mới ra đài chính sách. Ở nơi này chàng trong hội nghị thông báo, cao nhất chính quyền quyết định. Sau này tháng 2 sẽ không còn làm một ít châu pháp định xuân tiết. Lam Tinh hàng năm ngày 1 tháng 1 mới là pháp định xuân tiết. Các châu xuân tiết thời gian định đoạt lược có sai biệt. Tần tề xuân tiết cơ bản đều tại tháng 2 phần. Bây giờ Lam Tinh coi như là đem các châu thời gian tuyến cưỡng ép thống nhất. Chuyện này đối với tại chúng ta ý nghĩa vẫn là rất trọng yếu. Này có nghĩa là sau này các đại âm nhạc loại giải thưởng thời gian cũng sẽ sau đó điều chỉnh. Sau đó một tháng cùng tháng 12 ca đàn mùa bóng cạnh tranh đem sẽ rất là kịch liệt. Bởi vì một tháng là đầu năm, tháng 12 là cuối năm. Còn một người khác tin tức quan trọng, tần tề thống nhất cho tới bây giờ. Đã đến gần thời gian một năm rồi. Cái này lịch sử tính quyết sách, để cho thống nhất tần tề. Các hành các nghiệp cũng lấy được bay vọt tính phát triển. Khắp mọi mặt số liệu tăng lên đều là quá rõ ràng. Cho nên phía trên quyết định tiếp tục mở rộng thí điểm phạm vi. Dự trù sang năm tháng riêng bắt đầu. Sở Châu đem sẽ gia nhập vào tần tề hợp trong. Bây giờ giao thông đã bao trùm. Lại có một mặt văn hóa cô lập tường sắp bị phá vỡ. Trải qua tần tề thống nhất mọi người hẳn biết này ý vị như thế nào. Phía trước là rộng lớn hơn tương lai đang đợi chúng ta. Chấm, tần tề thống nhất, bây giờ còn có nhiều Sở Châu. Loại này quyết sách cùng người bình thường sinh hoạt còn cùng một nhịp thở. Đối với tinh mang loại này entertainment liền càng trọng yếu hơn rồi. Bởi vì này có nghĩa là các hành các nghiệp tương lai cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Ngay cả Lâm Uyên cũng như có điều suy nghĩ. Sang năm lại nhiều châu gia nhập thống nhất. Này có phải hay không là có nghĩa là chính mình đem có thể kiếm được càng nhiều tiền. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Uyên trở lại phòng làm việc. Ngô Dũng đi theo vào, cười nói, vừa mới trong hội nghị còn có một cái sự tình không có nói. Bởi vì ta cảm thấy chuyện này dựa vào phổ thông kim bài không giải quyết được. Khả năng yêu cầu Lâm đại biểu xuất thủ. Lâm Uyên hỏi, chuyện gì? Ngô Dũng nói, để ăn mừng tần tề thống nhất tràn đầy một năm tròn. Tần tề lưỡng địa đem ở cuối tháng 12 liên hiệp tổ chức một cái trao đổi hoạt động. Đến thời điểm sẽ mời lưỡng địa ca vương ca hậu lẫn nhau hát hàng xóm đặc sắc ca khúc. Đơn giản mà nói chính là, chúng ta tần địa ca vương ca hậu muốn hát đủ ngữ ca khúc. Mà đủ địa ca vương ca hậu là muốn hát thông tục tiếng phổ thông. Đây đối với đủ địa ca vương ca hậu mà nói không khó. Dù sao bọn họ chỉ cần hát quan phương phát biểu là được. Đối với chúng ta Tần Địa Ca Vương Ca Hậu mà nói lại có chút phiền phức. Chúng ta này Ca Vương Ca Hậu xếp hợp lý ngữ khả năng không quá tinh thông. Lâm Uyên Thiêu Mi, công ty chúng ta có Ca Vương hoặc là Ca Hậu bị chọn rồi hả? Ngô Dũng gật đầu một cái. Công ty chúng ta lão bài Ca Vương Lam Nhan lão sư bị chọn rồi. Đây không chỉ là bởi vì Lam Yến lão sư nghiệp nội địa vị. Cũng với Lam Nhan lão sư là vì số không nhiều. Xếp hợp lý ngữ tương đối quen thuộc Thiên Vương một trong có liên quan. Cho nên công ty đối với chuyện này rất coi trọng. Bây giờ công ty mấy cái soạn nhạc bộ cũng đang tranh thủ vì Lam Nhan lão sư sáng tác. Ta đang nghĩ, Lâm đại biểu ngươi có sáng tác đủ ngữ ca khúc kinh nghiệm. Cho nên, Lâm Uyên không có cho ra xác thực trả lời. Loại này quan phương thúc đẩy hạng mục, dù là đối với ca vương ca hậu cấp bậc ca sĩ mà nói, cũng là hiếm có, cho nên này thủ ca khúc tầm quan trọng cao vô cùng. Ngô Dũng là hy vọng chính mình đại biểu lầu 9 soạn nhạc bộ, xuất ra một ca khúc, tranh thủ một chút, nhìn xem có thể hay không mượn lần này trường hợp đặc thù phát hành. Thấy Lâm Uyên hứng thú một loại dáng vẻ. Ngô Dũng thấp thỏm nói, nếu như chúng ta bắt được cơ hội lần này, đối với Lâm đại biểu ý nghĩa cũng là lớn vô cùng. Cũng nhờ vào lần này ca khúc yêu cầu rất cao, cho nên công ty tuyên bố, nếu như ca khúc bị cuối cùng chọn lời nói, phía trên sẽ quá mức phát 3 triệu khen thưởng. Tiền mặc dù không nhiều, ta có thể thử một chút. Lâm Uyên bỗng nhiên mở miệng nói, Ngô Dũng ngẩn người. Hắn vốn là còn chuẩn bị càng nhiều lời tư, chuẩn bị khuyên Lâm Uyên thử một chút. Kết quả không nghĩ tới nói tới chỗ này. Lâm Uyên đáp ứng thử một chút. Hắn nhất thời có chút kinh hỉ. Lâm đại biểu có thể tham dự liền quá tốt. Lâm Uyên hỏi, có yêu cầu cụ thể sao? Ngô Dũng liền vội vàng giải thích. Thực ra cũng không có gì yêu cầu cụ thể. Chủ yếu chính là thông tục một chút. Thuộc lầu lầu một chút, ca từ nội dung có thể tích cực hướng lên nhiều chút. Tỷ như chuyên tâm ca khúc liền rất tốt, chỉ là cụ thể lựa chọn muốn xem Lam Nhan lão sư bên kia khảo lượng. Trọng yếu là, tận lực có thể được đủ đĩa những thứ kia những người nghe yêu thích. Lâm Uyên gật đầu một cái, mặt ngoài nhìn những yêu cầu này, chỉ là loại trình độ này yêu cầu. Với hắn mà nói cũng không khó. Bất quá Lâm Uyên cũng minh bạch. Một số thời khắc, thường thường đơn giản nhất yêu cầu. Cũng là khó khăn nhất. Bởi vì này có nghĩa là cạnh tranh sẽ kịch liệt hơn. Cái gì chuyên tâm một chút. Ca từ tích cực hướng lên một chút. Loại này ca khúc quá nhiều. Bởi vì này loại ca khúc quá nhiều. Cho nên muốn bộc lộ tài năng liền phi thường khó khăn. Đúng rồi, Ngô Dũng nói, bài hát này mặc dù khả năng không tham gia mùa bóng đấu võ, nhưng nếu như bị chọn trúng lời nói, khả năng còn phải leo lên Tần Tề thống nhất sau xuân tiết dạ hội biểu diễn. Ta nói là thập tháng 2 tam thập nhất hào một đêm kia hoạt động. Cho nên có người dự đoán cái này dạ hội tỷ lệ người xem sẽ phá kỷ lục. Dù sao Tần Tề lưỡng địa người xem cũng sẽ nhìn. Ngô Dũng là đang biến tướng nhắc nhở bài hát này kết quả trọng yếu bực nào. Lâm Uyên gật đầu một cái. Ngô Dũng lại cùng Lâm Uyên trò chuyện một hồi mới rời khỏi. Ngô Dũng sau khi rời khỏi, Lâm Uyên liền gọi ra rồi hệ thống. Tần Tề thống nhất dưới bối cảnh. Lần đầu tiên Xuân Vãn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Khả năng này là kiếm lớn một lớp cơ hội. Cho nên hắn muốn bắt đầu chế tác riêng ca khúc rồi. Đủ ngữ, chuyên tâm, tích cực, hướng lên. Có lẽ bài hát kia có thể thử một chút. Cách chương.